đang định vị thế hôm nay. 25 năm sáng niềm tin, tiên phong thủ tinh ống nghiêm. 2009 bé trao đời ghi dấu mốc son tình nhà. 25 năm sáng niềm tin, chuẩn vang điều trị mẹ bé, tầm soát ung thư sớm, hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ, nắm giữ môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình, vươn tầm 2030. Sạn nhi thắp ước mơ, bao năm mong tiếng trẻ thơ, nước mắt hoa cùng hy vọng, tìm về mái nhà yêu thương. Phụ sạn nhi thắp ước mơ, tiên phong thụ tinh ống nghiêm. 2009 chào đời vỡ òa hạnh phúc gia đình, phụ sản nhi thắp ước mơ, tỷ lệ thành công rạng rỡ, bàn tay nâng niu mầm sống, trái tim gìn giữ yêu thương, mỗi tiếng khóc là phép màu, mỗi nụ cười là ân tình. Cảm ơn người thầy áo trắng gửi trọn niềm tin mai sau. Phụ sản nhi chào ngày mới, áo trắng rạng ngời nụ cười, sẵn sàng vì mẹ và bé, chung tay chăm sóc tận tình. Phụ sản nhi chào ngày mới, năm sắc gang sạch đẹp, kỷ luật an toàn chuyên nghiệp, thân thiện trong từng lời nói. Phụ sản nhi chào ngày mới, tận tâm từ phòng khám nhỏ, hết lòng nơi phòng hồi sức, vững vàng giữa bao thử thách, đồng nghiệp yêu thương gắn kết, cùng nhau học hỏi mỗi